Vô địch từ Mark cấp thiên phú bắt đầu. Tác giả, nhà y Hạm Trưởng. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 415, chương 415, chuẩn bị lần nữa hành động. Ngày thứ hai, Dương Vân là thần thanh khí sảng từ Thanh Lẫm trong phòng đi ra, mà Thanh Lẫm theo sát phía sau. Mà giờ khắc này, phàm là nhìn thấy hai người thị nữ Hạ Bộc cùng gia tướng, không khỏi là vui mừng nhướng mày, bởi vì lại nhìn Thanh nương nương, một mực giấu ở giữa lông mày u buồn sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Chính vì vậy, Thanh nương nương cả người nhìn đều tựa hồ càng thêm như Mộc Xuân Phong. Bởi vì đại vương nói có chuyện quan trọng muốn làm, Thanh nương nương đặc biệt lưu luyến không rời, đem đại vương đưa đến cổng. Cử động lần này càng là thành Thanh Lẫm phủ đệ một cọc ca tụng. Tất cả mọi người nói, đại vương rốt cục khai khiếu, rõ ràng ra có mỹ quyến, nhất định phải đi nạp thập yêu thiếp. Bây giờ rốt cục nghĩ rõ ràng, lần này nương nương có phúc, mà Dương Vân mới đi ra khỏi phủ đệ không bao lâu, đột nhiên liền bị nhảy ra Hà Thải Âm cản đường. U, Thải Âm là ngươi a? Hà Thải Âm nghiến răng nghiến lợi, vì cái gì a? Không phải đã nói để ta theo dõi sao? Vì cái gì đột nhiên liền che đậy cả phòng chỗ? Ai, có đúng không? Ta làm qua loại chuyện này sao? Ta quên đi, không có ý tứ a. Ngươi còn có mặt mũi khó mà nói ý tứ. Hà Thải Âm nhìn chằm chằm Dương Vân con mắt nói. Nói, ngươi có phải hay không cùng Thanh Lẫm phát sinh cầu thả sự tình? Vừa rồi nhìn nàng tươi đẹp chi tư, rõ ràng tựa như là trải qua loại sự tình này. Ngươi đoán? Hà Thải Âm bị kinh ngạc đến ngây người. Nàng vốn cho là Dương Vân khẳng định sẽ nói ta như thế nào là cái loại người này, hoặc là nói ta không có loại hình. Nhưng bây giờ, ngươi đoán lại là cái gì quỷ? Ngươi khẳng định cùng nàng làm không muốn mặt cầu thả sự tình. Sau đó ta liền nói cho sư muội ta. Dương Vân khóe miệng lộ ra một cái đẹp mắt đường cong, thoáng qua chuyển qua Hà Thải Âm trước mặt nói. Thật là, nguyên bản ta còn nói trở về còn muốn tại ngươi hành cung tu kiến một tòa cỡ lớn vườn hoa. Sau đó từ các nơi trên thế giới tìm kiếm khác biệt tinh linh đến tô điểm đâu. Đã ngươi không muốn, vậy liền cái này coi như thôi tốt. À, ta muốn. Hà Thải Âm tranh thủ thời gian bảo trụ Dương Vân cánh tay nói. Ta muốn ngươi nói vườn hoa, không muốn coi như thôi có được hay không? Ta cũng chẳng còn cách nào khác a. Trong tay ngươi giấu nhiều như vậy ngọc giản đồng, cả người tràn ngập tính nguy hiểm. Ta làm sao biết ngươi về sau có thể hay không tiếp tục cầm những vật kia uy hiếp ta? Ta vừa rồi trái lo phải nghĩ rất lâu. Quả nhiên, vẫn là mặc cho ngươi Hướng Ánh Tuyết đánh ta tiểu báo cáo được rồi. Dù sao nhiều nhất ta chịu bữa mắng, nhưng là ta có thể tiết kiệm rất lo xa a. Ta đem ngọc giản đồng cho hết ngươi. Hà Thải Âm liền tranh thủ vòng tay chữ vật mấy trăm ngọc giản đồng một mạch toàn bộ đem ra. Dạng này ngươi yên tâm đi, ta chính là cùng ngươi chỉ đùa một chút, ngươi làm gì như thế coi là thật a. Dương Vân chủ động đi kiểm tra một chút nàng vòng tay chữ vật, nhìn quả thật không có cái gì, chứng cứ tay cầm rơi vào trong tay nàng. Lần này thực sự là yên tâm. Tốt, về sau ta sẽ hào hào thiện đãi ngươi. Như vậy đi, để tỏ lòng hai ta ở giữa thành ý, không bằng ngươi ôm ta một chút. Ai, Hà Thải Âm dọa sợ, nàng đều là muốn sờ sờ Dương Vân đầu óc có phải là hư. Chẳng lẽ nói, đêm qua hắn cùng Thanh Lẫm cộng độ lương tiêu chưa từng có nghiện, dư vị lưu cho tới bây giờ. Hà Thải Âm, ngươi còn tới ngọn nguồn muốn hay không vườn hoa? Nhanh nhẹn một điểm được hay không? Thực sự, ôm ngươi là có thể, nhưng không cho phép ngươi đối ta cái này. Nếu như ngươi lại do dự, ta coi như không kiên nhẫn. Biết rồi, ôm ngươi còn không được sao? Hà Thải Âm thở ra một hơi, sau đó tiến lên ôm chặt lấy Dương Vân. chỉ bất quá Dương Vân động tác kế tiếp để nàng cả người cũng bắt đầu sờ không tới đầu não. Hà Thải Âm, ngươi đột nhiên làm cái gì? Vì cái gì đột nhiên liền ôm lấy ta? Ngươi buông ra cho ta. Nhanh một chút, buông ra. Hà Thải Âm đều nhanh ngốc. Nam nhân này diễn là cái nào một màn? Không phải chính hắn muốn chính mình ôm lấy hắn sao? Vì cái gì đột nhiên nói ra những lời này đến? Còn không đợi nàng đi phản bác, Dương Vân vẻ mặt và ngữ khí đột nhiên liền trở nên ngưng trọng phi thường. Hà Thải Âm, ta cho ngươi biết, ta thế nhưng là có đến nàng dâu người. Ánh Tuyết thế nhưng là sư muội của ngươi. Ngươi sao có thể đối đầu không dậy nổi Ánh Tuyết sự tình? Ngươi còn tính là sư tỷ của nàng sao? Hà Thải Âm lần này thực sự đều muốn nổ. Nàng liền muốn giống to một câu, ngươi mẹ nó đầu óc có bệnh a. Thế nhưng là ngẩng đầu lại là nhìn thấy Dương Vân đắc ý quơ ngọc trong tay giản đồng lúc nàng đột nhiên minh bạch. Dương Vân, ngươi không muốn mặt, ngươi tính toán ta, tính toán ngươi, làm sao có thể, ta đây chính là lấy đạo của ngươi còn một thân chi thân mà thôi. Dương Vân chậc chậc cảm thán, chỉ cho phép ngươi cắt câu lấy nghĩa đến uy hiếp ta. Hiện tại cảm giác thế nào? Các loại Ánh Tuyết trở về, ta liền đem ngươi chủ động câu dẫn hình ảnh của ta giao cho nàng. Ngươi khi dễ ta, không sai, ta chính là đang khi dễ ngươi. Dương Vân hăng hái, ngươi nếu là về sau ngoan ngoãn nghe lời, cái này ngọc giản đồng ta coi như không tồn tại, nhưng ngươi nếu là không nghe lời, ai, vậy liền không có cách nào. Vô sỉ nam nhân, Hà Thải Âm mặt dương lên nói, đừng cho là ta không có ngọc giản đồng ngươi liền có thể vu hãm ta. Có lẽ ngươi còn không biết ta dùng kính thành tượng bản sự. Thật làm ta cần những cái kia ngọc giản đồng sao? Theo Hà Thải Âm tay nhỏ tại hư không một điểm, lập tức một vài bức đối Dương Vân bất lợi cảnh tượng xuất hiện tại trong tầm mắt. Sau đó Dương Vân cùng Hà Thải Âm đối mặt thật lâu. Nghĩ không ra ngươi nữ nhân này đã vô sỉ đến loại tình trạng này. Ngươi nam nhân này cũng không tốt gì. Được rồi, Dương Vân khoát tay áo. Những chuyện này người ta đều xem như chưa từng xảy ra. Muốn cùng ta đi một cái thú vị địa phương sao? Vì cái gì không đi? Ngươi đi đâu vậy ta liền cùng na. Ngươi muốn vứt bỏ ta? Kia là không có khả năng. Dương Vân sờ sờ cái trán. Ta chính là nghiệp chướng. Làm sao liền gặp được ngươi dạng này nữ nhân đây? Ta làm sao ngươi? Nam nhân khác ta còn khinh thường đi xem đâu. Đi theo ngươi không phải cho ngươi dài rất nhiều mặt mũi sao? Lại nói, ta cũng không cho ngươi thêm phiền phức a. Bởi vì lúc trước học xong đại na di thuật, hiện tại đến chỗ nào đều là càng thêm thuận tiện vô cùng. Rất nhanh Dương Vân mang theo Hà Thải Âm chính là đi vào thủy vực hư không nơi nào đó. Mà theo lấy Dương Vân trong tay một vòng ánh sáng hiện lên. Lập tức một vùng không gian bị đánh mở. Nhìn thấy trước mắt rực rỡ muôn màu cảnh tượng, liền ngay cả Dương Vân chính mình cũng thật lâu không có lấy lại tinh thần. Thật là nhiều thiên tài địa bảo a. Hà Thải Âm mở to hai mắt nói, ta có thể chọn lựa mấy món chơi vui sao? Tùy tiện, hình dung như thế nào cảnh tượng trước mắt, thực sự là vượt qua dự đoán. Dùng ban đầu giảng, thủy vực không thể so lục địa. Nơi này tài nguyên tương đối phong phú, nhưng phong phú đến tình trạng như thế, quả thực để người nhìn mà than thở. Lúc này mới 800 dặm thủy vực a, đem ngàn thành Long Vương cùng Thiên Cơ Long Vương bảo khố toàn bộ dọn sạch. Ta thánh vực thế giới mới tuyệt đối có thể từ hình thức ban đầu mở rộng đến sơ kỳ. Lửa nóng, trong lòng không là bình thường lửa nóng. Lại là Hà Thải Âm ở trong đó lấy mấy món nàng 10 phần yêu thích bảo vật về sau. Còn lại Dương Vân không chút do dự, trực tiếp dùng đại cấu kiến thuật đem toàn bộ tài nguyên trực tiếp chuyển đi. Về phần lập tức muốn làm, còn có chuyện thứ hai, chính là cái này để cho mình quen thuộc điểm. Không biết cái chỗ kia có cái gì. Bây giờ nghĩ lại,